Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải chủ của tôi, là siêu trộm Đinh Mặc. Tên khốn này nói rằng trong vòng 3 ngày nữa sẽ trộm đi đá bàn cổ, bảo vật gia truyền của tôi. Ngô Bình hỏi, đá bàn cổ là gì? Tiết Thái Hổ đáp, là bảo bối gia truyền của nhà họ Tiết tôi. Năm xưa, tổ tiên của nhà tôi đã coi nó như phỉ thúy, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đoán đá bàn cổ không phải là phỉ thúy bình thường, chắc chắn bên trong nó có thứ gì đó. Ngô Bình hỏi, là thứ gì? Tiết Thái Hổ lắc đầu, tôi không rõ, nhưng trực giác của tôi mách bảo như vậy. Nếu là nguyên thạch thì xẻ ra là biết ngay thôi, Ngô Bình nói. Tiết Thái Hổ thở dài, đó là bảo bối mà tổ tiên tôi để lại, sao tôi dám xẻ nó ra chứ? Ngày xưa có người đòi mua nó với giá 3 tỷ mà tôi có thèm để ý đâu. Ngô Bình hỏi qua về đá bàn cổ thì biết nó nặng cả tấn nên tò mò hỏi, thứ to thế mà ông vẫn sợ bị người ta trộm mất à? Tiết Thái Hổ cười trừ nói, thế là cậu chủ Ngô chưa biết đến sự lợi hại của đạo tặc Đinh Mặc rồi. Thứ nặng nhất mà hắn từng trộm còn to hơn bảo bối gia truyền nhà tôi nhiều. Chưa cần hắn muốn thì cái gì cũng trộm được hết. Ngô Bình bắt đầu thấy hứng thú với siêu trộm Đinh Mặc này nên hỏi Tiết Thái Hổ. Gã nói Đinh Mặc là một siêu trộm truyền kỳ trong giang hồ. Nghe nói chưa có ai từng nhìn thấy mặt hắn. Hắn hành nghề rất phách lối, muốn trộm thứ gì thì thông báo trước, sau đó lấy đi trước sự canh phòng nghiêm ngặt của chủ nhân vật đó. Hắn đã hành nghề được 10 năm nhưng chưa từng thất bại một lần nào. Hiện giờ hắn đã trộm được hơn 13 món đồ. Hơn nữa món nào cũng là vật rất quý, ví dụ như kiếm Long Tuyền của nhà họ Bạch, kiếm Đạt Ma của chùa Đại Thiền, vòng Song Long của Võ Đang. Những thế lực lớn này cũng không làm gì Đinh Mặc được, vì không ai biết hắn là ai và hắn đã cất đồ ăn trộm ở đâu. Ngay đến đây Ngô Bình cười nói, thế ông phải vui mới đúng. Theo phong cách hành nghề của tên này thì hắn chỉ lấy vật quý thôi. Như thế chứng tỏ đá bàn cổ của ông có giá trị cao, không thì hắn đã chẳng thèm đem mắt tới. Tiết Thái Hổ thở dài nói, nhưng dù nó có giá trị đến mấy thì cũng sắp không còn là của tôi nữa rồi. Nhất định Đinh Mặc sẽ trộm nó đi mất. Ngô Bình nói, ông vừa nói hắn lấy trộm những món đồ rất lớn mà không ai phát hiện ra. Ông không thấy chuyện này rất kỳ quặc à? Tiết Thái Hổ cười khổ nói, có gì kỳ quặc đâu, vì chuyện gì hắn chẳng làm được. Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi nói với Tiết Thái Hổ, ông định nhờ tôi đối phó với Đinh Mặc à? Tiết Thái Hổ gật đầu thật mạnh, cậu chủ Ngô là cao thủ đẳng cấp, chắc chắn có thể giúp được tôi. Ngô Bình hừ một tiếng, đến chùa Đại Thiền và nhà họ Bạch còn bó tay thì tôi làm được gì, ông nhờ cao thủ khác đi. Tiết Thái Hổ vội nói, cậu chủ Ngô, nếu đến cậu cũng không đối phó được với Đinh Mặc thì tôi chỉ còn cách nhận thua thôi. Giờ tôi sẽ xả đá bàn cổ ra rồi bán thứ bên trong đi luôn. Ngô Bình cười hỏi, được đấy, tôi cũng đang muốn biết bên trong có bảo bối gì. Tiết Thái Hổ thở dài, cậu chủ Ngô, tôi đồng ý bán đá bàn cổ cho cậu. Ngô Bình nhướng mày, hả, bán cho tôi ư? Ông định bán bao nhiêu? Tiết Thái Hổ giơ ba ngón tay lên. Ngày xưa có người trả tôi 3 tỷ, nhưng tôi không bán. Cậu chủ Ngô có duyên với tôi, nên tôi sẽ bán cho cậu với giá 3 tỷ. Ngô Bình tỉnh bơ nói, được, giờ ông dẫn tôi đi xem đi. Tiết Thái Hổ lập tức mời anh đi tới một nơi được canh phòng nghiêm ngặt. Phòng trong vòng ngoài đều có 3 tầng vệ sĩ, thậm chí còn lắp đặt két bảo vệ chuyên biệt của ngân hàng, đến một con muỗi cũng không bay vào được. Trong căn phòng với 4 bức tường được gia cố bằng hợp kim như một chiếc tủ sắt, có một tảng đá cao bằng một người lớn. Nó có hình như tòa tháp, nhìn bên ngoài chỉ như một tảng đá thô. Tiết Thái Hồ nói, cậu chủ Ngô, đây chính là đá bản cổ, bảo bối của nhà họ Tiết tôi, đã truyền nhiều đời rồi. Ngô Bình nhìn xuyên qua lớp vỏ thì thấy, quả nhiên bên trong có một loại phỉ thúy đế vương lục cực quý, nhưng không to lắm. Ngoài ra, ở chỗ khác lại có một chiếc hộp bằng đồng. Chiếc hộp này dài 20 phần, hình như có hình lập phương. Anh tiếp tục nhìn xuyên vào bên trong thì ngạc nhiên phát hiện có 7 hòn đá với các màu sắc khác nhau ở bên trong. Anh biết đó chính là tiên thạch. Ngoài 7 viên tinh thạch đó ra thì còn có 2 bình thuốc, một bình màu xanh và một bình màu trắng. Trong bình màu xanh có 3 viên đan dược màu tím, còn bình màu trắng thì có 4 viên đan dược màu xanh. Ngô Bình bình tĩnh hỏi, ông bán cho tôi thật chứ? Tiết Thái Hổ cười nói, không bán thì cũng bị trộm mất, thà tôi bán luôn cho xong. Ngô Bình gật đầu, tôi đồng ý giá 3 tỷ. Tiết Thái Hổ cười nói, tốt quá rồi, tôi sẽ đi gọi người xe nói luôn. Không cần đâu. Ngô Bình xua tay, ông tìm cho tôi một cái túi, tôi sẽ tự xẻ. Tiết Thái Hổ ngẩn ra nói, cậu chủ Ngô, cậu định dùng gì để xẻ đá? Tự tôi có cách. Ngô Bình nhìn gã, ông ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi. Tiết Thái Hổ không dám hỏi nhiều mà dẫn người rời đi ngay. Chỉ còn một mình Ngô Bình ở lại. Một lát sau thì có người mang túi vào cho anh. Ngô Bình lấy kiếm sát ra rồi chém một đường chẻ đôi tảng đá. Bên có phỉ thúy thì anh moi ra, nặng khoảng 30 kg. Nếu gia công thành trang sức thì sẽ có giá trị cao hơn. Sau đó anh lại lấy cái hộp đồng ra, sau đó bỏ vào trong cái túi cùng phỉ thúy, sau đó xách ra ngoài. Anh vừa đi ra thì Tiết Thái Hổ đã chạy tới hỏi, cậu chủ Ngô, được chứ? Ngô Bình nói, lấy được 2 khối pha lê và phỉ thúy đế vương lục, tôi không để ông thiệt đâu, tôi sẽ bán rẻ cho. Ngô Bình lấy khối phỉ thúy nặng 10 cân ra rồi để xuống đất. Sau khi nhìn thấy khối phỉ thúy ấy, Tiết Thái Hổ đoán ít nó cũng phải có giá 3-4 tỷ. Gã thấy Ngô Bình vẫn còn một khối nhưng không to bằng mình, xem ra dù gã bán lỗ nhưng cũng không lỗ quá nhiều. Ngô Bình nói, tôi bán cho ông khối này. Tiết Thái Hổ sáng mắt lên nói, được, cậu chủ Ngô ra giá đi. Ngô Bình nói, 3 tỷ. Tiết Thái Hổ cười nói, tôi đồng ý. Vừa hay Tiết Thái Hổ đang thiếu loại phỉ thúy đế vương ngọc này, nếu gia công thành sản phẩm thì gã có thể bán được với giá cả 10 tỷ. Cứ thế, Ngô Bình đã tay không mang được cái hộp đồng đó đi. Bấy giờ anh mới hỏi, sao tảng đá này lại tên là đá bản cổ, có lý do gì không? Tiết Thái Hổ nói, chuyện là thế này, nơi tổ tiên tôi phát hiện ra tảng đá này có cắm một cái biển để chữ bản cổ, vì thế tổ tiên nhà tôi mới đặt tên cho nó là đá bản cổ. Ngô Bình nói, giờ tôi đã xẻ đá bàn cổ rồi, nên ông khỏi lo Đinh Mặc đến trộm nữa nhé. Tiết Thái Hổ nói, cậu chủ Ngô đã giúp tôi giải quyết một mối lo. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói tiếp, ông hãy kiếm cho tôi một căn phòng yên tĩnh, tôi phải tu luyện. Phía sau nơi này có một ngôi nhà rất yên tĩnh, cậu chủ Ngô có thể đến đó. Tiết Thái Hổ vội đáp. Ngô Bình không khách sáo mà bảo gã dẫn đường luôn. Đó là một căn nhà gỗ 2 tầng được xây theo lối cổ. Ngô Bình đi quanh một vòng rồi hài lòng nói, ông cứ kệ tôi, chuẩn bị mấy hôm nữa đi nước Miến nhé. Tiết Thái Hổ cười nói, bọn quân phiệt bên ấy giấu nhiều nguyên thạch lắm, tôi toàn nhập hàng của họ, nhưng họ đã làm trong ngành này nhiều năm nên rất tinh quái, muốn chiếm lợi ích của họ thì cực khó. Cậu chủ Ngô có con mắt tinh tường, lần này chúng ta phải làm một phi vụ lớn mới được. Ngô Bình không nhịn được hỏi, lớn cỡ nào? Tiết Thái Hổ cười phá lên nói, cậu chủ Ngô, phỉ thúy cao cấp nhất trên thế giới đều ở nước Miến, hơn nữa cũng bị khai thác nhiều rồi, nếu chúng ta có thể chiếm được lượng lớn phỉ thúy cao cấp thì có khác gì nắm quyền định giá phỉ thúy trong tay đâu. Vì thế lần này tôi đã chuẩn bị 50 tỷ để mua hàng rồi. Ngô Bình nhìn gã, ông định bảo tôi vơ hết phỉ thúy cao cấp của nước Miến chung một mẻ à? Tiết Thái Hổ gật đầu. Hội quân phiệt bên ấy toàn được thừa kế từ cha ông, giá trị hàng tích trữ của họ khéo phải hơn 500 tỷ. Nhưng cậu cũng biết đấy, giá nguyên thạch có thể tăng lên gấp nhiều lần mà. Vì vậy, tôi muốn dùng 50 tỷ để mua hết nguyên thạch tốt nhất một lần. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Vừa hay, tôi cũng đang đầu tư vào một dự án thị trấn Phỉ Thúy. Sau này sẽ cần một lượng nguyên thạch lớn. Ông có hứng hợp tác không? Tiết Thái Hổ cười nói. Đương nhiên rồi, được hợp tác với cậu thì còn gì bằng nữa. Ngô Bình nói. Trong 5 tỷ này thì thị trấn Phỉ Thúy chi 2 tỷ, còn ông chi 3 tỷ. Mọi người cùng hợp tác mua hàng. Hàng mua về rồi, nếu ông muốn bán thì thị trấn Phỉ Thúy sẽ mua. Tiết Thái Hổ hỏi qua về quy mô của thị trấn Phỉ Thúy rồi cười nói. Kế hoạch này hay đấy, không biết tôi tham gia cổ phần được không? Ngô Bình nói. Được chứ, dự án này đang rất cần vốn, mà ông lại là bên cung cấp hàng. Nếu ông tham gia cổ phần thì quá tốt rồi. Chuyện này để sau bàn nhé. Tiết Thái Hồ mừng rỡ. Vâng. Chờ Tiết Thái Hồ đi rồi, Ngô Bình mới đóng cửa rồi lấy chiếc hộp đồng ra. 7 viên tiên thạch bên trong có màu sắc và thuộc tính khác nhau. Ngô Bình lấy 2 cái lọ ra rồi mở lọ màu xanh trước. Có 3 viên đan dược màu tím ở bên trong, mùi hương thơm ngào ngạt. Ngô Bình nhìn chăm chú rồi hít sâu một hơi để mùi thuốc lan tỏa khắp trong phổi. Sau đó anh nín thở rồi đóng nắp lại. Lúc này anh cảm thấy phổi mình thanh mát, một luồng sức mạnh kỳ lạ đã thấm vào máu khiến anh rất khoan khoái. 5 phút sau anh mới thở ra, sau đó đôi mắt sáng bừng. Đúng là Tử Vi luyện hình đan có khác, mới hít một hơi thôi đã mạnh lên bao nhiêu rồi. Tử Vi luyện hình đan là một loại đan dược luyện hình, uống nó vào sẽ có tác dụng như tập bài luyện thể, nhưng mãnh liệt hơn và có hiệu quả nhanh hơn. Anh lại mở cái bình màu trắng ra, có 4 viên đan dược màu xanh ở bên trong. Lần này anh lại hít sâu một hơi rồi vội vàng đóng nắp lại. Ngô Bình nín thở, một luồng sức mạnh chảy trong người anh cuối cùng xông lên ấn đường, khiến tinh thần anh minh mẫn hơn hẳn. Loại đan dược này có tên là Ất Mộc Thần Đan, chuyên dùng để luyện thần. Nếu uống nó vào thì khi luyện thần sẽ có kết quả đáng ngạc nhiên. Vài phút sau, Ngô Bình mới thở ra rồi lẩm bẩm. Đồ tốt, có 2 loại đan dược này rồi thì tốc độ tu hành của mình sẽ nhanh hơn. Ngô Bình kiềm chế cơn kích động rồi tiếp tục luyện quyền ý. Quyền ý của anh đã đến cảnh giới sơ ngộ, chỉ còn một chút nữa là tới ngưng ý. Anh có cảm giác tối nay mình sẽ đột phá. Ngô Bình đánh vài quyền rồi lại ngồi xếp bằng xuống, tập trung tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua, loáng cái đã 4 giờ sáng. Đột nhiên anh dừng động tác lại, đôi mắt lóe sáng rồi nhìn ra cửa sổ bằng giấy. Cuối cùng nó đã bị anh chọc thủng một lỗ. Vậy là anh đã chính thức tiến vào cảnh giới ngưng ý của quyền ý. Ngưng ý là chính thức ngưng luyện quyền ý. Nếu luyện thành công thì anh sẽ thay da đổi thịt, khí chất thay đổi. Chỉ đứng yên một chỗ cũng khiến người ta thấy mạnh như hổ. Anh vừa ngưng tụ được quyền ý thì chợt thấy có cơn gió nhẹ thổi qua. Ngô Bình không nghĩ nhiều mà tung ngay một quyền ra. Tung một chiếu trong Ngũ Long Thánh Quyền ra phía sau. Uỳnh! Quyền đó nhanh đến mức phải đánh trúng người phía sau rồi thì Ngô Bình mới biết là ở đó có người. Ngôi nhà gỗ rung lên, một bóng người đập vào cây cột gỗ. Hắn mặc đồ bó sát màu đen, gương mặt tỏ vẻ hoảng hốt. Phụt! Người đó hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó ho khụ khụ rồi nói. Quyền ý, hơn 100 năm rồi mới xuất hiện, quả nhiên lợi hại. Ngô Bình híp mắt hỏi. Anh là Đinh Mặc hả? Người đó cười đáp. Được cậu biết tên, đúng là vinh hạnh của Đinh Mặc tôi. Ngô Bình quan sát hắn, đây là một người đàn ông cao lớn, hơn nữa tu vi đã ở cảnh giới tiên thiên. Một cao thủ cảnh giới tiên thiên mà cũng bị Ngô Bình đánh bị thương dễ dàng, chính anh cũng thấy kinh ngạc. Đinh Mặc chậm chậm bước tới, rõ ràng hắn bị thương không nặng. Ngô Bình bình thản cầm kiếm sát lên. Anh có thể giết Lâm Thiên Vương thì người này cũng thế thôi. Đinh Mặc cười nói. Cậu là Ngô Bình hả? Ngô Bình đáp. Ừ. Đinh Mặc nói. Đời tôi đã đi trộm 13 lần nhưng chưa thất bại lần nào. Không ngờ lần này lại bị cậu đánh, tôi không phục. Ngô Bình nói. Quá khen. Đinh Mặc cười nói. Tôi ngồi xuống được không? Ngô Bình trầm mặc nói. Mời.

Đinh Mặc thở dài nói, không đánh nữa, chẳng thú vị gì cả. Một cao thủ cảnh giới tiên thiên mà lại yếu thế hơn tông sư cảnh giới thần, đúng là mất mặt. Ngô Bình cười nói, vất vả rồi. Sau khi giao đấu, họ có thể nhìn ra phẩm chất của nhau. Sau 30 chiêu tỉ thí, Ngô Bình tạm kết luận là Đinh Mặc là một người có thể chơi cùng được. Đinh Mặc uể oải nói, tôi thừa nhận không đánh lại cậu được, nhưng cậu đừng đắc ý vội. Nếu lúc đầu tôi dùng hết sức thì cậu bại lâu rồi. Ngô Bình nói, ngại quá, tôi cũng có sát chiêu chưa tung ra, không thì anh nằm một chỗ rồi. Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Ngô Bình có thu hoạch lớn. Sau cuộc tỉ thí này, quyền ý của anh đã được củng cố hoàn toàn, tiếp tục bước gần tới tiểu thành hơn. Lúc này trời đã hửng sáng, Ngô Bình bảo người mang hoa quả và trà vào để mời Đinh Mặc. Hình như Tiết Thái Hổ cũng đã nghe thấy động tĩnh nên đã mò tới. Đi vào nhìn thấy Đinh Mặc là gã hỏi ngay, cậu chủ Ngô, ai đây ạ? Ngô Bình nói, là anh Đinh, bạn của tôi, cao thủ cảnh giới tiên thiên. Tiết Thái Hổ thoáng ngạc nhiên rồi vội hành lễ, tham kiến đại tông sư. Đinh Mặc lạnh lùng nói, anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Tiết Thái Hổ giật thót tim rồi nói, tôi không có. Đinh Mặc nói, chỉ có ai sáng tạo ra tư duy võ thuật mới được gọi là đại tông sư cảnh giới tiên thiên, còn tôi đã làm được đâu mà anh gọi tôi như thế. Anh đang chế nhạo tôi chưa sáng tạo ra tư duy võ thuật đúng không? Tiết Thái Hổ như sắp khóc đến nơi. Sao vị cao thủ cảnh giới tiên thiên này khái tính thế? Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói, anh Đinh, người ta muốn lấy lòng anh thôi mà. Đinh Mặc hờ lạnh một tiếng, tôi không cần ai lấy lòng mình cả. Tiết Thái Hổ lau mồ hôi lạnh rồi vội nói, vâng vâng, là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa. Ngô Bình nói, Thái Hổ, ông sờ soạn chút đi, rồi lát đi nước miếng luôn. À, anh Đinh cũng là người trong ngành nên sẽ đi cùng mình luôn. Nghe thấy chuyến này có cao thủ cảnh giới tiên thiên đi cùng, Tiết Thái Hổ mừng quính, thế thì tốt quá rồi, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Nửa tiếng sau, Tiết Thái Hổ đã quay lại rồi mời Ngô Bình và Đinh Mặc lên xe. Sau đó 24 chiếc xe với đủ mọi kiểu dáng đã đi thành một hàng dài tới biên giới. Ngô Bình, Tiết Thái Hổ và Đinh Mặc cùng ngồi trên một chiếc xe đi ở giữa. Tiết Thái Hổ nói, cậu chủ Ngô, đến nước Miến rồi chúng ta phải gặp một người là tướng quân Ao Ung. Quân của ông ta được trang bị tối tân lắm, có cả xe tăng, máy bay, tàu hỏa, đó là một thế lực quân phản loạn khá mạnh. Ngô Bình nói, chăng vị tướng quân này có nhiều nguyên thạch lắm nhỉ? Tiết Thái Hổ gật đầu, nhiều lắm, tôi đã tới kho hàng của ông ta rồi, bên trong chất cả đống nguyên thạch luôn, hoành tráng hơn sơn trang phỉ thúy của tôi nhiều. Nói đến đây, gã thoáng do dự một chút. Tướng quân Ao Ung là một người rất trọng chữ tín, nhưng ông ta có hai người vệ sĩ ghê gớm lắm. Mấy lần trước, hình như họ có ý chống đối tôi thì phải. Ngô Bình nói, sao? Tu vi của họ thế nào? Tiết Thái Hổ đáp, một thời gian, hình như là cao thủ cảnh giới thần. Người kia thì chưa ra tay, nên tôi không đoán được, nhưng chắc cũng là cảnh giới thần nốt. Tại sao họ lại có ý chống đối ông? Tiết Thái Hổ cười trừ, tôi biết đâu, chắc họ thấy tôi ngứa mắt. Với những người có tu vi cao như vậy thì họ đâu coi tôi ra gì chứ. Ngô Bình thờ ơ nói, nếu lần này họ lại gây sự với ông tiếp thì tôi sẽ ra tay trừng trị họ. Tiết Thái Hổ sáng mắt lên rồi cười nói, cảm ơn cậu chủ Ngô đã chút giận dùm tôi. Đường đi còn rất xa, đã thế lại ngoằn ngoèo nên xe không thể đi quá nhanh được. Đến trưa họ mới đi xuyên qua biên giới rồi tiến vào nước Miến. Đi qua biên giới rồi, họ lại đi thêm hơn 3 tiếng nữa mới tới địa bàn của tướng quân Ao Ung. Tướng quân Ao Ung là một đại quân Việt, năm nay đã 59 tuổi. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã tiến vào thành phố mà tướng quân Ao Ung cai quản. Thành phố này cho người ta một cảm giác như một thị trấn nhỏ trong nước, nhưng phong cách khác hẳn vì ở đây có sòng bạc và nhiều trung tâm giải trí. Nhiều năm gần đây, tướng quân Ao Ung không còn quá tập trung vào mảng phỉ thúy nữa vì mỏ đã sắp bị khai thác cạn kiệt. 10 năm trước, ông ta đã chuyển hướng sang sòng bạc và du lịch rồi. Đoàn xe dừng trước cửa một khách sạn tên là Thế Giới Mới.

Cậu chủ Ngô đây có địa vị cao hơn tôi, cậu ấy đến là muốn mua nguyên thạch của ông. Tướng quân A Ung cười nói. Mua nguyên thạch? Tôi có, muốn mua bao nhiêu cũng được. Tiết Thái Hồi nói. Cậu chủ Ngô muốn mua nguyên thạch cao cấp, nhưng tướng quân xưa này không bán loại ấy, thật lòng thì tôi luôn tiếc nuối. Tướng quân A Ung híp mắt nói. Muốn mua phỉ thúy cao cấp ư? Kho số 1 của tướng quân A Ung toàn nguyên thạch tốt nhất, ông ta định giữ lại cho con cháu đời sau, vì thế chưa bao giờ bán cho ai. Tiết Thái Hồ cười nói. Hơn 6 tuổi này chúng tôi không lấy nữa, coi như bày tỏ thành ý. Tướng quân thấy sao? Tướng quân A Ung thoáng do dự. Một người đàn ông cao hơn 1m9, da đen nhèm, cơ bắp cuồn cuộn bước ra rồi lạnh giọng nói. Ông không có tư cách ra điều kiện với tướng quân. Người này vừa bước ra là Tiết Thái Hồ đã tái mặt rồi nói với Ngô Bình. Cậu chủ Ngô, đây là vệ sĩ của tướng quân A Ung, tên là Sĩ. Ngô Bình liếc nhìn người đó thì thấy gã là cao thủ cảnh giới thần. Anh nói. Tướng quân chưa nói gì, ai cho anh vô lễ vậy hả? Lui xuống. Sĩ nổi súng rồi bật người lên cao, sau đó dùng đầu gối húc mạnh vào ngực Ngô Bình. Đây là võ Muay Thái, có uy lực rất mạnh. Ngô Bình đứng yên tại chỗ rồi tung một quyền ra. Anh dùng một chiêu thức của Ngũ Long Thánh Quyền, uy lực không hề kém cạnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.